Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, 1035. Buổi chiều 3 giờ rưỡi, tôm hùm đất dẫn đầu bán khánh, 4 điểm vừa qua khỏi, sủi cảo tôm bán quang, đại con mực còn dư lại 5 con. Thụy Tuyết dựa ở cái bàn bên, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nào có khai cửa hàng 2 giờ liền tan tầm, rõ ràng là 4 cái nhiều giờ. Thái cực tà tâm bất tử, mắt trông mong nhìn cuối cùng mấy sâu đại con mực. Bán không ra đi không quan hệ, cho ta nha, ai làm ta là giúp người làm niềm vui hảo miêu. Ngươi đã ăn xong một chén sủi cảo tôm lại thêm một chuỗi đại con mực, còn ăn. Thụy Tuyết liếc Miêu liếc mắt một cái, thái cực làm thâm trầm trạng, nghiêm túc Miêu một giọng nói, kỳ thật là một con thành tinh Miêu, ta là có đặc thù bản lĩnh, đó chính là lượng cơm ăn đặc biệt đại, không tin, ta có thể biểu diễn cho ngươi xem, nhưng mà nhân loại đối với đồ xem nó biểu diễn không có bất luận cái gì hứng thú. Chạy nhanh tới hai người đem con mực mua quang, chúng ta liền có thể về nhà, dư lại 5 con cho ta ăn luôn. Không phải cũng là giống nhau sao? Thái cực nỗ lực hướng nhân loại trước mặt thấu, ý đồ nhắc nhở nhân loại còn có một loại khác phương án. Thụy Tuyết không nghĩ nhiều, một phen vớt trụ Miêu, cũng thuận tay lót lên. Thái cực ngượng nằm ở Thụy Tuyết đầu gối, biểu tình lòng đầy căm phẫn. Miêu bị sờ soạng, lại không vớt đến ăn. Thế nhưng là bạch sờ, thật quá đáng. Lúc này, một vị khách hàng đi đến, nàng quét mắt giới vị biểu, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Như vậy, quý, Thụy Tuyết tâm nói, ngại giá cả cao, vừa thấy chính là mới tới. Nàng lời biếng trả lời, sủi cảo tôm cùng tôm hùm đất đã bán quang, trước mắt chỉ có đại con mực khách hàng, ngoặc kép, giá cả chết quý, cư nhiên bán hết, thế giới này thật là huyền huyễn. Ân Y Vân không giấu vết mà đánh giá chủ tiệm, lại có lẽ, đối phương là ở Mông Nhân, cho ta tới xuyến đại con mực suy xét một lát. Ân Y Vân quyết định mua một chuỗi nếm thử hương vị. Nàng phi thường tò mò, cái dạng gì con mực mới có thể bán 50 đồng tiền đều bị người tranh mua. Vạn nhất hương vị không hảo, vậy đương tiền ném trong nước bái. Dù sao chỉ biết mắc mưu một lần. Chờ một lát, Thụy Tuyết buông Miêu, xoay người trở về phòng bếp, lại có nhân loại cùng Miêu đoạt thực. Nhưng mà, Miêu đoạt bất quá các nàng. Thái cực vạn niệm câu hôi, ghé vào ghế dựa phía dưới vẫn không nhúc nhích. Nó tưởng lặng lặng, Ân Y Vân nhỏ đến không thể phát hiện mà nhíu nhíu mày. Nàng không chán ghét Miêu, nhưng là thấy Miêu xuất hiện ở nhà ăn, lại nhiều ít có chút không được tự nhiên. Tổng hội theo bản năng cảm thấy không vệ sinh. Bất quá thực mau, nàng liền không có tâm tư băn khoăn. Đương Thụy Tuyết đem nướng tốt đại con mực đưa đến trên bàn cơm khi, Ân Y Vân trộm nuốt một ngụm nước miếng. Quá thơm, thật sự là quá thơm, như là muốn đem nàng trong bụng sở hữu thèm trùng câu ra tới dường như. Gia vị tự phục vụ, nghĩ muốn cái gì tùy tiện lấy. Thụy Tuyết chỉ gia vị vậy. Ân Y Vân bất chấp nói chuyện, lập tức cắn một mồm to, chất lỏng bốn phía, ăn ngon kỳ cục. Ân Y Vân lập tức đem tiền bao hướng trên bàn một phép, dũng cảm mà tỏ vẻ, cái gì đều không nói, lại cho ta tới 30 xuyến con mực, ta muốn đóng gói mang đi. Nàng khai cái trang phục xưởng gia công, tay đế công nhân gần 100 người, cá nhân tài sản xa xỉ. Bởi vậy mua chính mình thích đồ vật khi, một chút không nương tay. Thụy Tuyết lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, mỗi người mỗi ngày hạn mua 3 phần, Mặt khác bổn tiệm chỉ có thể ăn tại chỗ, ân y vân. Ngoặc kép, có tiền đều không kiếm. Chủ tiệm ngốc sao, chửi thầm thời điểm, lại một người đẩy cửa mà nhập. Vừa vào cửa, hắn liền thục lạc mà cùng Thụy Tuyết chào hỏi. Quán chủ, ngươi nhưng xem như dọn đến cửa hàng. Vốn định giữa trưa chạy tới ăn cơm. Bất quá đại học chương trình học thật chặt. Thật sự trừ không ra không. Này không đồng nhất tan học. Ta liền chạy tới. Người tới đúng là Thiệu Đông Quốc. Hắn tuy rằng trước mắt chỉ là sinh viên. Bất quá trong nhà có tiền. Cho nên thường xuyên lại đây chiếu cố sinh ý. Tuy rằng đối phương cười thập phần sang sảng. Bất quá Thụy Tuyết không thể không tiếc nuối mà nói cho hắn. Sủi cảo tôm bán hết. Tôm hùm đất bán hết. Chỉ có tân phẩm đại con mực còn dư lại 4 xuyến. Thiệu Đông Quốc như tao xét đánh. Hắn không dám tin tưởng mà gầm nhẹ nói. Lúc này mới vài giờ. Sủi cảo tôm cùng tôm hùm đất đều bán hết. Kia ba người có phải hay không không ăn cơm sáng. Chuyên môn chờ ăn bữa tiệc lớn nột. Cùng ân y vân bất đồng. Thiệu Đông Quốc biết rõ cạnh tranh kịch liệt. Mua tôm hùm đất đến dựa đoạt. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Buổi chiều 4 điểm lại đây đã mua không chứ. Thụy Tuyết giải thích nói. Tân cửa hàng khai trương. Riêng sửa lại hạ quy định. Bổn tiệm mỗi người mỗi ngày hạn bán tam phân. Phối hợp tùy ý. Thương phẩm chủng loại nhưng lặp lại. Sau đó tôm hùm đất chớp mắt liền không có. Thiệu Đông Quốc, ngoặc kép, cảm giác ăn cơm cùng đánh giặc giống nhau gian nan. Hắn thở dài, hậm hực nói, ra tân phẩm phải không? Trước lấy xuyến con mực nếm thử xe monster, cơ hồ cùng thời gian. Ân Y Vân nhanh chóng làm ra quyết đoán. Lại đến 2 phân đại con mực tốt, Thụy Tuyết thuận miệng đồng ý. Sau đó nàng quay đầu thông chi Thiệu Đông Quốc. Hiện tại con mực còn dư lại cuối cùng một chuỗi. Ngươi hoặc là Thiệu Đông Quốc, ngoặc kép, hiện đại xã hội cạnh tranh như thế kịch liệt. Ăn cơm thời điểm đều không thể thả lỏng cảnh giác. Muốn Thiệu Đông Quốc bay nhanh trả lời. Hắn tin tưởng quán hải sản nguyên liệu nấu ăn siêu cao phẩm chất. Lui một bước nói, liền tính con mực hương vị bất tận như người ý. Chẳng qua là lãng phí 50 đồng tiền. Không tính cái gì. Tốt, Thụy Tuyết vui dạo dực. Thương phẩm bán khánh. Thực mau là có thể quan cửa hàng về nhà. Ngẫm lại liền phi thường cao hứng. Thực mau, con mực xuyến bưng lên trên bàn. Thiệu Đông Quốc cắn hạ đệ nhất khẩu. Lập tức hối hận. Hắn hẳn là quyết đoán điểm. Trực tiếp muốn tam phân. Quán hải sản nguyên liệu nấu ăn chất lượng vượt qua địa phương khác vô số lần. Hắn như thế nào liền cẩn thận, nhìn xem chính mình trên bàn 2 phân con mực, nhìn lại người khác cái bàn tam phân. Thiệu Đông Quốc ảo não không thôi, cảm giác bỏ lỡ 100 triệu. Bên kia, ân y vân vui sướng mà hưởng thụ mỹ thực, cảm thụ người thắng vui sướng. 15 phút sau, hai người sát sát miệng, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi, tan tầm lạp, Thụy Tuyết vui sướng mà tuyên bố nói, sau đó đóng cửa, ôm Miu về nhà. Nửa giờ sau, Hoàng Nhạc Tư mang theo chiêu tài vội vàng tới rồi, thấy đại môn trói chặt, nàng không khỏi ngẩn ngơ, theo bản năng hỏi, như thế nào đóng cửa, hôm nay vội hôn mê đầu. Nàng đã quên quán hải sản khai trương sự, chờ chiêu tài nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới, nghỉ ngơi đi sao, Hoàng Nhạc Tư chưa từ bỏ ý định, chiều trong tiệm nhìn xung quanh, tựa hồ muốn tìm đến hình bóng quen thuộc, ngu xuẩn nhân loại, chiêu tài tâm rất mệt, liền ăn cơm đều không nhớ rõ, nó còn có thể trông cậy vào nhân loại làm cái gì. Hoàng Nhạc Tư, ngoặc kép, chủ tử trên mặt ghét bỏ hảo rõ ràng. Có phải hay không tính toán không cần nàng? Sao sao Thái Cực uể oải ỉu xíu mà ghé vào trên sofa. Không có cơm ăn, nó thật giống như máy móc không đạp điện giống nhau mệt mỏi. Đúng lúc này, Thụy Tuyết bưng cơm chiều đi ra phòng bếp. Thái Cực tạch một chút đứng lên, rốt cuộc có thể ăn cơm. Thụy Tuyết vì Thái Cực làm giới thiệu, phì nghiêu cơm đĩa, đường giấm cá đù vàng, thanh xào tôm bóc vỏ. Thái Cực gấp không chờ nổi nhảy lên bàn, vừa thấy liền phi thường vội vàng, nói tốt, ta ăn cơm trước, chờ lát nữa lại uy ngươi. Thụy Tuyết cùng Miêu Hiệp Thương. Ai ngờ Thái Cực tiến đến đường giấm cá đù vàng bên cạnh, trực tiếp mồm to ăn lên. Thụy Tuyết kinh ngạc đến ngây người. Miêu khi nào đốt sáng lên ăn cá kỹ năng, nàng như thế nào không biết. Thái Cực thở hổn hển mà ăn, nghĩ thầm, vì càng tốt mà ăn cơm, nó mỗi ngày chính là thực nỗ lực mà ở học tập. Thụy Tuyết quét mắt laptop, hình như có sở ngộ, máy tính mua thực giá trị sao. Thái Cực vui sướng mà ném cái đuôi nhỏ, ta còn sẽ chính mình ăn tôm hùm đất, không tin ngươi lộng mấy cân ra tới, ta ăn cho ngươi xem. Đáng tiếc nhân loại cũng không tốt kỳ, nàng lẩm bẩm một tiếng, sớm nên chính mình ăn cơm money, sau đó lo chính mình ăn lên. Thái Cực rất là oán niệm money, bất quá cá đù vàng chua chua ngọt ngọt, ăn quá ngon, nó thực mau liền đã quên sinh khí. Sao sao Thụy Tuyết mới đầu cảm thấy, cấp Miêu trang bị một notebook là chuyện tốt, bất quá cách thiên nàng liền không như vậy, suy nghĩ, ăn cá đù vàng ngày hôm sau, diễn tinh Miêu liền trở nên không quá thích hợp, nó hành vi quỷ dị, không giống như là cái bình thường Miêu. Ngạnh muốn hình dung nói, kia đại khái là, ở dùng sinh mệnh diễn kịch. Thụy Tuyết mặt vô biểu tình mà nhìn diễn tinh rất nhỏ nôn mửa, duỗi thân mình nằm ngủ, oa ở ấm áp, sáng ngời địa phương nghỉ ngơi, toàn bộ Miêu ân tĩnh cực kỳ, nhịn không được khóe miệng chịu chịu, muốn làm sao ngươi nói thẳng. Thái Cực e lệ ngượng ngùng, đem bụng nhỏ dính sát vào thượng Thụy Tuyết tay, dưỡng phì, một Miêu tam ăn, toàn Miêu yến. Thụy Tuyết liên tiếp tung ra mấy cái danh từ, Thái Cực cứng đờ, bất quá thực mau thả lỏng lại. Ngay sau đó, nó ở nhân loại phía trước đi nổi lên Miêu bước, động tác thật cẩn thận, thập phần cẩn thận. Nhưng mà Thụy Tuyết vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu được diện tinh đang làm gì. Nhân loại quá xuẩn, quan sát năng lực cũng không được, căn bản lĩnh hội không đến nó ý đồ. Không có biện pháp, Thái Cực đành phải từ ám chỉ biến thành minh kỳ. Miêu chảo tử ở laptop bàn phím thượng ấn vài cái, không trong chốc lát trên màn hình xuất hiện một cái video. Thụy Tuyết nghiêm túc quan khán, không bao lâu nàng liền phát hiện, trong video cũng có một con mèo, bụng hơi hơi cố lấy, chính ân tĩnh mà nằm nghỉ ngơi. Không thể không nói, Thái Cực học phi thường giống, mặc kệ là nôn mửa tần suất vẫn là nôn mửa tư thế, lại hoặc là ngủ tư thế, ngủ thói quen, tất cả đều hoàn mỹ tái hiện. Thụy Tuyết cơ hồ muốn hoài nghi trong video Miêu đi ra màn hình, đi vào hiện thực. Nhưng mà Thụy Tuyết xem xét xong video tên, trong nhà mẫu Miêu mang thai sau biểu hiện cùng với những việc cần chú ý, ở sâu trong nội tâm là hỏng mất. Bên cạnh, Thái Cực e thẹn nhìn nhân loại, mắt mèo trợn lên, mặt hàm chờ mong. Thụy Tuyết thực hoài nghi, thứ này căn bản không hiểu được cái gì là mang thai. Chính là xem mặt khác Miêu như vậy làm về sau mỗi đốn có thể ăn nhiều một chút, vì thế nó liền đi theo học. Nhưng người ta là mang thai ăn nhiều à, nó một tiểu mèo đực, cũng muốn một Miêu ăn mấy chỉ Miêu phân. Nhận thấy được nhân loại biểu tình cổ quái, Thái Cực nghiêng đầu, phá lệ khó hiểu. Bất quá lại tưởng tượng, nó lại bình tĩnh xuống dưới. Lần này vạn vô nhất thất, khẳng định có thể lừa đến ăn. Thụy Tuyết yêu thương mà sờ sờ mưu đầu, chỉ số thông minh là ngạnh thương. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là đoàn kết có ái, quan ái thiểu năng trí tuệ. Mưu, thái cực đôi mắt sáng lấp lánh, sờ như vậy ôn nhu, có phải hay không tưởng cho ta đưa ăn lạp, cá đù vàng, sủi cảo tôm, tôm hùm đất, đại con mực toàn bộ tới một phần hoàn toàn không thành vấn đề. Ta không kén ăn đát, ngô, phì nghiêu cơm đĩa cũng không tồi. Thụy Tuyết mỉm cười nói cho nó, ngươi là tiểu mèo đực, không có mang thai công năng, chỉ có mẫu miêu mới có thể mang thai. Hôm nay buổi tối không có bữa ăn khuya, ngươi có thể dùng ăn bữa ăn khuya thời gian hảo hảo tự hỏi hạ miêu sinh, nghe vậy. Thái cực miêu tức khắc thạch hóa, hết chương.